Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là không trả thù nhầm người. Đừng giả bộ tỏi. Vạn Độc Môn trưởng lão gầm lên một tiếng, các ngươi môn hạ chân truyền đệ tử Vũ Vô Địch tại Nam Vũ Trụ làm sự tình gì, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ỷ vào chính mình có Huyền Thiên Môn chỗ dựa, không kiêng nể gì cả, sát hại chúng ta phần đông Vạn Độc Môn kim đan chân nhân, thậm chí liên tục hủy diệt 20 khỏa phồn hoa tinh cầu, tử vong nhân số vượt qua 3.000 tỷ. Các ngươi vị này Huyền Thiên Môn chân truyền đệ tử quả thực so với chúng ta Ma Đạo Môn phái càng thêm ác độc, mỗi người được mà chém chết. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Trước kia chỉ là chết rồi 20 mấy vị kim đan chân nhân, cái này không coi vào đâu. Nhưng là Hạ Bình lúc này đây hành động, nhưng lại để cho bọn hắn tổn thất 20 khỏa tinh cầu. Nhưng lại không phải bình thường tinh cầu, đều là cực kỳ nổi danh buôn bán tinh cầu, vô cùng phồn hoa. Một khỏa như vậy buôn bán tinh cầu giá trị tựu so ra mà vượt bình thường trên tinh cầu ngàn khỏa, dù sao bình thường tinh cầu tài nguyên thiếu thốn, ở đâu có giá bao nhiêu giá trị đáng nói. Hơn nữa những tinh cầu này ở trên đều có đại lượng Vạn Độc Môn tài nguyên, còn có đại lượng nhân thủ, tinh nhuệ đệ tử, nhưng là bây giờ toàn bộ đã xong, cái gì đó đều không có lưu lại. Có thể nói lúc này đây Vạn Độc Môn tổn thất vô cùng thảm trọng. Cũng làm cho Vạn Độc Môn đối với Hạ Bình ghét hận không thôi, dục trừ chi cho thống khoái. Vũ Vô Địch. Chúng ta môn phái có như vậy một vị chân truyền đệ tử sao? Một vị Huyền Thiên Môn trưởng lão nghi ngờ nói, hắn càng nghĩ, tự hồ cũng không nghĩ tới vị này đệ tử thân phận. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lại có loại không hiểu quen thuộc cảm giác, tự hồ ở địa phương nào nghe qua. Không có. Một vị truyền công trưởng lão nhíu nhíu mày, ta vừa rồi cẩn thận tìm đọc rồi thoáng một phát hồ sơ. Cao thấp 5.000 năm Huyền Thiên Môn đệ tử danh sách, tìm khắp không đến một cái tên là Vũ Vô Địch đệ tử, đừng nói là chân truyền đệ tử, coi như là bình thường đệ tử đều không có. Chẳng lẽ nói cái này Vạn Độc Môn đang nói láo, muốn dùng có lẽ có tội danh để đối phó ta Huyền Thiên Tông? Không ít trưởng lão nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lộ ra ung tùng sát khí. Trưởng lão. Mặt khác một vị Huyền Thiên Môn đệ tử bỗng nhiên la hoảng lên, ta nhớ tới, khó trách ta cảm thấy cái tên này như thế quen thuộc. Vũ Vô Địch không phải là cái kia phá hư chúng ta Huyền Thiên Môn kế hoạch, sát hại chúng ta 12 vị kim đan chân nhân chính là cái kia chết tiệt thổ dân sao? Chẳng lẽ thằng này đã theo mê vụ tinh vực đi ra, sau đó tự làm ra rồi lại để cho Vạn Độc Môn nhân thần cộng phẫn sự? Nhưng lại để cho chúng ta Huyền Thiên Môn lưng nồi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho phần đông Huyền Thiên Môn đệ tử khiếp sợ. Không thể nào, mê vụ tinh vực thế nhưng mà tử vong bí cảnh, dù cho tiểu tử kia là mê vụ tinh vực thổ dân. Cũng chưa chắc có thế từ bên trong đi ra, cả đời chết già ở bên trong cũng có thể. Đúng vậy, có lẽ là trùng tên trùng họ, như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Không, không đúng, ta cảm thấy được tên kia tựu là thổ dân Vũ Vô Địch, bằng không trên thế giới ở đâu có trùng hợp như vậy sự tình. Tên kia giấu giếm thân phận của mình, tự nói ra Huyền Thiên Môn danh hào, để cho chúng ta lưng nồi. Vũ trụ trong đó, thánh cấp môn phái nhiều như thế, vì sao tên khốn kia khỏi cần phải nói môn phái, hết lần này tới lần khác tự nói chúng ta Huyền Thiên Môn. Rõ ràng tựu là cùng chúng ta có cừu oán, muốn cho chúng ta không may, lọc vào Vạn Độc Môn trả thù. Ngoại trừ cái kia thổ dân bên ngoài, không còn ai khác. Mã mẹ nó hắn tổ tông 18 đại, một cái thổ dân rõ ràng còn muốn cho chúng ta Huyền Thiên Môn lưng nồi, thật lớn tim gấu gan báo. Hắn làm ra loại này ngập trời ác sự, còn muốn cho chúng ta Huyền Thiên Môn thay hắn thừa nhận, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đồ chó hoang Vũ Vô Địch, cả ngày tựu không có làm chuyện tốt, rõ ràng làm hại chúng ta cùng Vạn Độc Môn chống lại, sớm muộn giết chết hắn. Nguyên một đám Huyền Thiên Môn đệ tử chọc tức, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, thật sự là người trong nhà qua, nồi theo bầu trời ra, quả thực là xui xẻo tận cùng. Ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ thổ dân, rõ ràng có thể cho bọn hắn Huyền Thiên Môn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Nghĩ tới đây, một vị Huyền Thiên Môn trưởng lão lập tức hướng Vạn Độc Môn giải thích, Vạn Độc Môn chư vị, cái này Vũ Vô Địch không phải ta Huyền Thiên Môn đệ tử, các ngươi đã hiểu lầm, kỳ thật chúng ta cũng cùng hắn có cừu oán, huyết hải thâm cừu. Thù ngươi tê liệt. Nói dối đều không cắt cỏ bản thảo. Các ngươi những danh môn chánh phái này, mỗi người đều là miệng đầy nói dối, ai sẽ tin tưởng các ngươi nói lời. Còn nói Vũ Vô Địch là cừu nhân của các ngươi, có huyết hải thâm cừu, ngươi thế nào không nói chính mình ưa thích ăn ép hướng, như vậy ta còn có thể tin tưởng. Tên khốn kia nhất định là các ngươi Huyền Thiên Môn đệ tử, đừng giả bộ tỏi, lập tức đem hắn giao ra đây, nếu không các ngươi Huyền Thiên Môn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vạn người của Độc Môn căn bản không tin tưởng Huyền Thiên Môn lời mà nói, cho rằng là tại giả bộ, kiếm cớ, muốn che chở Vũ Vô Địch. Các ngươi thật sự đã hiểu lầm, chúng ta cùng cái kia Vũ Vô Địch không có một mao tiền quan hệ, trên thực tế chúng ta so các ngươi càng thêm muốn giết chết hắn, ngũ mã phanh thay cái chủng loại kia. Huyền Thiên Môn phần đông đệ tử khuôn mặt đều lục rồi. Bọn hắn nói trung thực lời nói đều không có người đã tin tưởng, muốn giải thích chuyện này, điều này thật sự là cùng bọn họ Huyền Thiên Môn không có cái gì quan hệ, lưng nồi cũng không phải đen đuổi như vậy đấy. Ha ha, nếu như các ngươi thật sự cùng cái kia Vũ Vô Địch có cừu oán, như vậy liền đem hắn giao ra đây. Có Vạn Độc Môn trưởng lão cười lạnh nói, đưa ra một cái giải quyết phương pháp, chỉ cần giao ra Vũ Vô Địch, như vậy hết thảy tự hiểu được đàm. Huyền Thiên Môn trưởng lão nói, chúng ta nếu biết rõ tên kia ở địa phương nào lời mà nói, đã sớm đi giết chết hắn rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ, các ngươi đây là ép buộc. Hắn thập phần bất đắc dĩ. Cường ngươi tê liệt, đã biết rõ các ngươi đang nói láo. Các ngươi bọn này danh môn chính phái quả nhiên là nói dối thành tánh, liền dấu chấm câu cũng không thể tin, tất cả đều là ngụy quân tử. Rõ ràng chính là vì che chở cái kia Vũ Vô Địch, mới nói ra loại lời này, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngu xuẩn. Phần đông Vạn Độc Môn đệ tử cười lạnh liên tục, bọn hắn cho rằng nhất định là Huyền Thiên Môn người đang nói láo, làm bộ Vũ Vô Địch cùng Huyền Thiên Môn có cừu oán, thậm chí là bị trục xuất rồi tông môn, mục đích đúng là vì vụng trộm bảo hộ tiểu tử này. Nói đúng không biết rõ đối phương hướng đi, kỳ thật đã sớm ẩn nấp tại trong môn phái, đã bị che chở. Chúng ta thật sự cùng tiện nhân kia không có một mao tiền quan hệ, các ngươi như thế nào cũng không tin. Hoặc là nói các ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng. Một đám Huyền Thiên Môn đệ tử vô cùng biệt khuất, bọn hắn đây là tiến vào Hoàng Hà đều giặt rửa không rõ ràng lắm tầng này quan hệ, trong đũng quần mất bùn, tự tính toán không phải ép hướng cũng là ép hướng rồi. Muốn cho chúng ta tin tưởng cũng đơn giản, chỉ cần các ngươi bồi thường một kiện thánh khí, 50 khỏa tánh mạng tinh cầu tài nguyên, đang dược ức vạn khỏa, chúng ta tự tin tưởng các ngươi là người vô tội đấy. Đúng vậy, có loại này thành ý, chúng ta tự tin tưởng ngươi, nếu không tuyệt không khả năng. Bằng không các ngươi tự là đang nói láo, muốn che chở Vũ Vô Địch. Một đám Vạn Độc Môn đệ tử cười lạnh liên tục, ánh mắt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, đưa ra điều kiện của mình. Nhưng là nghe đến mấy cái này điều kiện, phần đông Huyền Thiên Môn mặt người trứng hắc giống như than cốc tựa như, sắc mặt rất là bất thiện. Đánh rắm, một kiện thánh khí, còn muốn 50 khỏa tánh mạng tinh cầu tài nguyên, ngươi thế nào không đi đoạt? Đã biết rõ bọn này ma đạo đệ tử cực kỳ tham lam, lòng tham không đáy. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đoán chừng dù cho không có chuyện này, bọn này ma đạo thằng ranh con cũng muốn đến xảo trá vơ vét tài sản chúng ta Huyền Thiên Môn, thật sự khi chúng ta Huyền Thiên Môn là quả hồng mềm rồi muốn như thế nào niết tựu như thế nào niết. Giết chết bọn này Vạn Độc Môn đồ con rùa, tự tính toán Vũ Vô Địch là người của chúng ta thì thế nào, các ngươi còn có thể cắn chết chúng ta Huyền Thiên Môn hay sao? Nói cho các ngươi biết nơi này là Bắc Vũ Trụ, là chúng ta Huyền Thiên Môn địa bàn, không tới phiên các ngươi bọn này nam mang tới nơi này dương oai. Trưởng lão, căn bản không cần cùng bọn này ma đầu nói nhảm, toàn bộ làm thịt, giết gà dọa khỉ. Phần đông Huyền Thiên Môn đệ tử nổi giận, này làm sao đàm, căn bản không có cách nào đàm, đối phương đều khi dễ đến đầu mình lên, muốn vơ vét tài sản một kiện thánh khí, cái này còn phải rồi, căn bản không có cách nào lùi bước. Dù cho biết rõ đây là oan ức, bọn hắn cũng phải dưới lưng đi. Bởi vì cái này lúc sau đã không phải lưng nồi không lưng nồi sự tình, bọn hắn rõ ràng là bị Vạn Độc Môn nhìn chằm chằm vào, đã tìm được một cái thế tội cừu non. Không đánh cho bọn này ma đầu thống khổ, cũng không biết bọn hắn Huyền Thiên Môn lợi hại. Hiển nhiên, lúc này đây đàm phán văn tung tóe rồi. Hai đại môn phái lập tức khai chiến, đánh cho long trời lở đất, tử thương vô số. Đương nhiên, nơi này là Huyền Thiên Môn địa bàn, cường giả như mây, dù cho Vạn Độc Môn thủ đoạn quỷ dị, cũng bị chém giết vô số, thậm chí người nào đều bị diệt sát được sạch sẽ. Bất quá Huyền Thiên Môn cũng không khá hơn chút nào, chết tổn thương đại lượng đệ tử, nhận lấy tai bay vạ gió. Bởi vì chuyện này hai đại môn phái kết xuống rồi tử thù, đã có không thể hóa giải cừu hận. Nhưng là bọn hắn cũng không ngu xuẩn, thánh nhân thủy chung không có xuất thủ, bảo trì nhất định được khắc chế, nếu không cái kia chính là diệt môn cuộc chiến, không để cho chiến tranh tiếp tục khuếch đại xuống dưới. Mà Huyền Thiên Môn cùng Vạn Độc Môn chiến tranh, cũng làm cho Bắc Vũ Trụ phần đông môn phái biết được. Dù sao hai đại thánh cấp môn phái tại Bắc Vũ Trụ đọ sức, ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn không có khả năng không chú ý. Đang ở Minh Nguyệt Các Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tự nhiên cũng hiểu biết chuyện này, chính giữa nhân vật mấu chốt Vũ Vô Địch cũng truyền vào lỗ tai của các nàng chính giữa. Lập tức hai người im lặng, lập tức đã biết rõ cái kia bại hoại đã đi ra mê vụ tinh vực về sau mà bắt đầu làm mưa làm gió. Trước kia tại Vân Tiêu giới thời điểm, cái thằng này tự e sợ cho thiên hạ bất loạn, đi vào về sau rõ ràng còn làm tầm trọng thêm, cũng bắt đầu trêu chọc thánh cấp môn phái, huyên náo dư luận xôn xao, gây xích mích thiên hạ náo động. Phần này gây chuyện năng lực quả thực nhất lưu a, các nàng đều không thể tưởng tượng cái này bại hoại đến tột cùng là như thế nào làm được chuyện này đấy. Dù sao thánh cấp môn phái hạng gì khủng bố, trước kia cũng không phải không có người trêu chọc, chỉ là một chiêu gây, đã bị chụp chết rồi, hóa thành hạt bụi, căn bản không tới phiên những người này đem sự tình nháo đại. Có thế Hạ Bình không giống với, không chỉ trêu chọc, còn có thể thuận lợi chạy trốn, không có bị thánh cấp môn phái đại năng chụp chết, phần này chạy trốn năng lực, quả thực là số một. Cũng may mắn thằng này thông minh, không có bạo lộ thân phận của mình, nếu không nhất định sẽ bị đuổi giết được toàn bộ vũ trụ chạy khắp nơi. Đã qua mấy ngày, hai đại môn phái tạm thời dừng tay, ngưng chiến, bọn hắn cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Đặc biệt là Vạn Độc môn cũng bắt đầu biết được Vũ Vô Địch có lẽ thực sự không phải là Huyền Thiên môn đệ tử, bọn hắn bị tên khốn kia đùa nghịch rồi, mới vô duyên vô cớ tìm tới Huyền Thiên môn phiền toái. Dù sao đều đánh rồi thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng không ngu xuẩn. Vì vậy hai đại môn phái bắt đầu truy tung Vũ Vô Địch tin tức, muốn biết thằng này đến tột cùng là cái gì địa vị. Cuối cùng rõ ràng còn thật sự bị bọn hắn đã tìm được manh mối, nghe nói Vũ Vô Địch vừa bắt đầu xuất hiện địa phương tựu là Đông Vũ trụ. Tự hồ tại Lăng Vân phái thống trị tinh vực trong phạm vi, xuất hiện tại vũ trụ Vi Tôn Network lạc bên trong. Đáng chết, cái này Vũ Vô Địch cũng không phải mê vụ tinh vực thổ dân, hắn cũng là đi vào mê vụ tinh vực người. Không thể nào, đây chẳng phải là nói hắn nắm giữ tiến vào mê vụ tinh vực mấu chốt. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Không rõ ràng lắm, nhưng là tiểu tử này trên người nhất định có đại bí mật. Đồ chó hoang, cái thằng này tại Đông Vũ trụ cũng làm nhiều việc ác a, vừa ra tới tự lừa gạt rồi đại lượng người bình thường. Lừa gạt tiền tài, là thứ siêu cấp lừa đảo. Muốn giết chết người của hắn cùng thế lực nhiều không kể xiết. Đậu xanh rau má, không chỉ có là đại lừa gạt đơn giản như vậy, rõ ràng còn xuất sách rồi, thậm chí còn vô cùng dễ bán, được vinh dự mánh khóe biệt người bảo điển, cơ hồ mấy trái tinh vực người đều nhân thủ một tự. Một tên lừa gạt cũng xuất sách, da mặt quá tăng thêm, chẳng lẽ hắn cũng đừng có mặt đấy sao? Tự chưa thấy qua vô sĩ như vậy chi đồ, tiểu hài tử tiền đều lừa gạt, không hề nhân tính. Khó trách hắn đi vào Nam Vũ trụ thiêu giết bắt người cướp của, nguyên lai là có trước khoa đấy, đã sớm làm nhiều việc ác rồi. Như vậy ác nhân, không chỉ có là danh môn chính phái vĩ nhổ, tự tính toán chúng ta ma đạo môn phái cũng xấu hổ không sai con người làm ra ngủ, không hề điểm mấu chốt. Bất quá hắn đến tột cùng là cái nào địa phương người? Đông Vũ trụ, Bắc Vũ trụ, hay là Nam Vũ trụ? Không biết, cái này Vũ Vô Địch quá thần bí rồi. Vạn Độc môn cùng Huyền Thiên môn hai đại môn phái nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn vốn cho rằng rốt cuộc tìm được rồi Vũ Vô Địch manh mối, không nghĩ tới y nguyên đầu mối gì cũng không được đến. Huyền Thiên môn cùng Vạn Độc môn hai đại môn phái người muốn tìm kiếm kiệt nhĩ mã, vị này vũ trụ sách báo truyền thông công ty Lưu Vân tinh vực người phụ trách, tìm hiểu Vũ Vô Địch tin tức. Dù sao cái này người đã từng cùng Vũ Vô Địch tiếp xúc, còn giúp trợ Vũ Vô Địch xuất bản sách vở, chắc hẳn có thể sẽ biết được thân phận của Vũ Vô Địch. Đáng tiếc kiệt nhĩ mã biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm, coi như là song phương có hợp tác. Vũ Vô Địch cũng che giấu thân phận của mình, thậm chí ngân hàng tài khoản đều là vũ trụ ngân hàng đấy. Cái này ngân hàng an toàn đẳng cấp cực cao, thánh nhân cũng không cách nào thẩm tra. Đương nhiên hai đại môn phái người cũng không tin Kiệt Nhĩ Mã lời mà nói, muốn nghiêm hình bức cung. Đáng tiếc Kiệt Nhĩ Mã đã sớm trở thành vũ trụ sách báo truyền thông công ty cao tầng, cái này công ty thế lực kinh người, hơn nữa Kiệt Nhĩ Mã cũng là đại gia tộc xuất thân, không phải tốt như vậy trêu chọc đấy. Cuối cùng hai đại môn phái cũng đành phải thôi, không thể làm gì. Nhưng là bởi vì Huyền Thiên môn cùng Vạn Độc môn động tác, Hạ Bình tại Bắc Vũ trụ cùng Nam Vũ trụ làm ra sự tình, cũng thoáng cái truyền khắp Đông Vũ trụ, bị vô số người biết được. Đặc biệt là Lăng Vân phái thống trị năm đại tinh vực, Hồng Vân tinh vực, Lam Vân tinh vực, Mây Xanh tinh vực, Mây Trắng tinh vực, Lưu Vân tinh vực đều có vô số người truyền lưu Vũ Vô Địch tin tức. Bà mẹ nó, Vũ Vô Địch cái thằng này lại xuất hiện. Thiệt hay giả, lại đi ra gây án rồi, lần này lại là cái nào người bị hại mắc lừa bị lừa, bị gạt bao nhiêu tiền? Nói thật, ta tuy nhiên không biết chuyện đã xảy ra, nhưng là ta cảm thấy được người bị hại hay là đừng báo cảnh sát rồi, báo động cũng vô dụng, hỗn đảng này ở trên có người. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn đã đối với Hạ Bình làm ra sự tình tập mãi thành thói quen rồi, có đôi khi cái thằng này thời gian rất lâu không có xuất hiện, không có đi ra gây án, bọn hắn còn không thói quen. Không, lần này không chỉ có là có người mắc lừa bị lừa đơn giản như vậy, biết rõ cái kia ma đạo đại phái Vạn Độc môn không? Đúng, chính là cái am hiểu dùng độc ma đạo môn phái. Mỗi người sợ chi như độc xà môn phái kia, hiện tại Vũ Vô Địch cái thằng kia rõ ràng trêu chọc phải rồi đối phương, thậm chí nhắm trúng Vạn Độc môn giận dữ, toàn bộ vũ trụ truy nã hắn. Đậu xanh rau má, thằng này muốn lên thiên, đắc tội người bình thường thì cũng thôi đi, rõ ràng còn dám đắc tội Vạn Độc môn, đắc tội thánh cấp môn phái, thậm chí đối với phương hay là coi trời bằng vung ma đầu, chán sống sao? Nghe nói tên kia tại Nam Vũ trụ nháo sự, hủy diệt trọn vẹn 20 khỏa buôn bán tinh cầu, tử vong nhân số vượt qua 3000 tỷ. Lại để cho Vạn Độc môn tổn thất thảm trọng, bị liệt là trọn đời đuổi giết cừu địch, không chết không ngớt. cũng không chỉ là Vạn Độc Môn, nghe nói Bắc Vũ trụ thánh cấp môn phái Huyền Thiên Môn cũng bị cái thằng này độc thủ, phá hủy Huyền Thiên Môn một đại sự, làm cho Huyền Thiên Môn đối với hắn hận thấu xương. Cũng không phải sao. Hỗn đảng này vô sĩ tới cực điểm, còn giả mạo Huyền Thiên Môn đệ tử thân phận, lại để cho Huyền Thiên Môn lưng nồi, thậm chí lại để cho Huyền Thiên Môn cùng Vạn Độc Môn hai đại môn phái sống mái với nhau, tử thương vô số a. Đại gia đấy, thằng này đổi nghề rồi phải hay là không? Đã không đem làm lừa đảo rồi, bắt đầu làm cường đạo, giết người phóng hỏa, thiêu giết bắt người cướp của. Ta đã sớm nói cái này Vũ Vô Địch có trở thành vũ trụ cấp tội phạm truy nã tiềm lực, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay nhanh như vậy tiến đến, đồng thời đắc tội hai đại thánh cấp môn phái, đây là tự tìm đường chết a. Thằng này chết chắc rồi, dám mạo hiểm đầu tựu là chết. Trước kia cũng có không ít thế lực là nói như vậy, nhưng là người ta y nguyên vui vẻ. Đúng vậy, cái thằng kia thế nhưng mà vũ trụ cấp lừa đảo, ẩn nấp công phu nhất lưu, ai có thể trảo được hắn. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng là bị chuyện này triệt để chấn kinh rồi. Vốn trong mắt bọn hắn Vũ Vô Địch chỉ là một tên lường gạt mà thôi, nương tựa theo cao siêu thủ đoạn, mới có thể lại để cho vô số người mắc lừa, chính thức đại nhân vật cái này lừa đảo là không dám đắc tội đấy. Ai có thể nghĩ đến, thằng này hiện tại liền thánh cấp môn phái đều được tội rồi, còn sử xuất xảo trá thủ đoạn, lại để cho hai đại môn phái sống mái với nhau, tử thương vô số, làm ra kinh thiên động địa đại sự. Hiện tại thằng này đã không phải là một tên lường gạt đơn giản như vậy, vẫn bị hai đại thánh cấp môn phái đồng thời truy nã hung tàn tội phạm truy nã, trong tay có mấy vạn cái nhân mạng cái chủng loại kia, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tin tức này cũng truyền khắp Lăng Vân phái năm đại tinh vực, đại bộ phận người đều biết hiểu chuyện này. Mà lúc này Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao tự nhiên cũng nghe đến rồi tin tức này. Sư tỷ, cái này chết lừa đảo rõ ràng lá gan lớn như vậy, cũng dám đồng thời đắc tội hai đại thánh cấp môn phái, chẳng lẽ hắn thật sự ăn hết tim gấu gan báo hay sao? Ai cho hắn lớn như vậy đảm lượng? Ngẫm lại đều cảm thấy hù chết người, bị hai đại thánh cấp môn phái liệt vào cừu địch, ta cảm thấy được đời này đều ngủ không ngon giấc. Đúng vậy, tự tính toán sau lưng có thánh cấp môn phái chỗ dựa, cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Cũng không phải sao. Đặc biệt là Vạn Độc Môn, cái này ma đạo môn phái am hiểu dụng độc, thủ đoạn quỷ dị, sát nhân tại vô hình, bị như vậy môn phái đệ tử nhìn chằm chằm vào, ở đâu còn có mệnh. Chỉ sợ lần này cái kia Vũ Vô Địch thật sự chết chắc rồi. Phần đông Lăng Vân phái nữ đệ tử nghị luận nhau nhau, các nàng cũng biết Diệp Mộng Giao cùng Vũ Vô Địch ân oán, cũng thập phần chú ý cái này dương danh năm đại tinh vực siêu cấp lừa đảo. Chết chắc. Diệp Mộng Giao ha ha cười cười, ha ha, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, chỉ sợ các ngươi chết rồi, cái kia lừa đảo cũng còn không chết. Không thể nào, Diệp sư tỷ chẳng lẽ như vậy coi được cái kia lừa đảo? Có sư muội khó hiểu hỏi. Không phải coi được, mà là biết mình biết người. Diệp Mộng Giao cười lạnh. Cái kia lừa đảo cho tới bây giờ không có làm không có nắm chắc sự tình, tính toán không bỏ sót, đến nay mới thôi tựu chưa thấy qua hắn có hại chịu thiệt, ngược lại đối phó người của hắn, toàn bộ đều hỏng bét rồi. Tên kia đã dám làm suốt việc này, tựu đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, thân phận của mình cũng sẽ không bộc lộ ra đi, càng thêm sẽ không bị Vạn Độc Môn cùng Huyền Thiên Môn biết được. Thử nghĩ thoáng một phát, vũ trụ rộng lớn vô biên, nếu như Huyền Thiên Môn cùng Vạn Độc Môn không có cái gì manh mối, không biết đối phương tính danh cùng địa chỉ. Làm sao có thể tìm được một cái người xa lạ? Cái này. Phần đông Lăng Vân phái sư muội cũng là không lời nào để nói, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, thoạt nhìn Huyền Thiên Môn cùng Vạn Độc Môn đằng đằng sát khí, khí diễm hung hăng càng quấy, nhưng là trên thực tế miệng cọp gan thỏ, bọn hắn đối với tìm được Vũ Vô Địch cũng không có cái gì tin tưởng. Dù sao vũ trụ to lớn như thế, chỉ cần là đông vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu tinh vực, tùy tiện trốn ở một cái tinh vực trong đó, bọn hắn đều không thể tìm được đối phương. Thánh nhân cũng không phải không gì làm không được đấy. Hơn nữa các ngươi không có chú ý đến một ít tình báo sao? Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, cái kia Vũ Vô Địch tốc độ tiến bộ cực nhanh, hai năm trước thằng này còn không có bước vào tử phủ cảnh, hiện tại rõ ràng là có thể chém giết kim đan chân nhân rồi, tốc độ tiến bộ cực nhanh quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như trước kia hắn không có giấu giếm thực lực, mà là dựa vào thực lực của chính mình tấn chức lời mà nói, cái kia quả thực tựu là cái thế yêu nghiệt. Một lần nữa cho hắn một đoạn phát triển thời gian, chỉ sợ tự đến phiên Huyền Thiên Môn cùng Vạn Độc Môn xui xẻo. Không thể nào, mới hai năm liền từ không phải tử phủ con sâu cái kiến, tự tấn thăng đến có thế chém giết kim đan chân nhân cường giả, tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Không thể tin. Đúng vậy, ta hay là có khuynh hướng tên kia che giấu thực lực của mình, hiện tại mới bộc lộ ra đến. Diệp sư tỷ suy đoán thật sự là quá dọa người rồi, căn bản không thực tế. Phần đông Lăng Vân phái nữ đệ tử đều là cảm thấy Diệp Mộng Giao suy đoán không thể tưởng tượng, căn bản không đáng tin cậy. Nếu như ta đoán sai thì tốt rồi, bằng không một lần nữa cho hắn phát triển một thời gian ngắn, chỉ sợ tựu không có nhiều người có thể làm gì được rồi hắn. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang. Bất quá Hạ Bình cũng không biết ngoại giới phát sinh nhao nhao hỗn loạn, lúc này thời điểm hắn tiến vào một chỗ hắc động, lọc vào cái nào đó kỳ lạ không gian thế giới chính giữa. Cái này là địa phương nào? Chúng Tinh Hào xuyên qua hắc động, đón lấy Hạ Bình theo chúng Tinh Hào đi ra, nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình tựa hồ đi tới một chỗ thập phần thần bí không gian thế giới. Hắn phát hiện tại đây thực sự không phải là một khối đại lục, cũng không phải một quả tinh cầu, mà là một chỗ bí cảnh thế giới, cùng loại với bán vị diện thế giới tồn tại, như vậy địa phương rất thưa thớt. Cổ quái. Hạ Bình hé mắt, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện mình đi tới một chỗ bên trên bình nguyên mặt, khắp nơi đều là cao cỡ nửa người cỏ dại, mênh mông, bất quá không khí chính giữa tràn ngập nồng đậm vực sâu, địa ngục khí tức. Nếu như nơi này là vực sâu thế giới lời mà nói, có lẽ khắp nơi tràn ngập hắc ám, ăn mòn lực lượng, thực vật trên cơ bản không cách nào sinh tồn mới đúng, vấn đề là cái chỗ này thực vật xanh ung tươi tốt, thập phần tươi tốt. Nhưng là cái chỗ này cũng đồng thời tản mát ra vô hạn sinh cơ, loại này tử vong cùng sinh cơ đồng thời tồn tại không gian thế giới, quả thực tựu là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Miêu Tiên Nhân, ngươi biết rõ nơi này là chỗ nào sao? Hạ Bình hỏi. Hắn có thể cảm nhận được tiến vào chỗ này bí cảnh thế giới, chính mình huyết mạch trong cơ thể rục rịch, tự hồ đưa tới huyết mạch cộng minh, hoàn cảnh nơi này đối với chính mình có lớn lao chỗ tốt. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, không rõ ràng lắm, cùng loại bán vị diện thế giới tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ còn thì rất nhiều, trong đó kỳ lạ bí cảnh thế giới càng là nhiều không kể xiết, ta cũng không rõ ràng lắm cái này là địa phương nào. Nhưng là cái chỗ này vực sâu khí tức ngưng trọng như thế, khả năng đã từng bị vực sâu lực lượng xâm lấn qua. Nó nói ra suy đoán của mình. Còn có chuyện như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như tại đây đã từng bị vực sâu lực lượng xâm lấn qua lời mà nói, có lẽ cái chỗ này có đối với hắn tu hành có lớn lao chỗ tốt bảo bối. Chủ nhân, phía trước 300 dặm tự hồ có một cổ sinh mệnh khí tức xuất hiện, có lẽ là cái này bí cảnh thế giới sinh linh, lực lượng cũng không giống như thật là cường, mạnh nhất đại khái chỉ có thần thông cảnh. Thanh ngư thanh âm cũng truyền lại đến Hạ Bình trong đầu. Vậy đi qua nhìn xem. Hạ Bình lập tức quyết định cùng bọn này sinh linh tiếp xúc, hiện tại hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ sinh hoạt tại nơi này bí cảnh thế giới sinh linh, có cái gì cần hiểu rõ đấy, trực tiếp đi lên hỏi thăm là được. Vèo. Thân hình hắn lập lòe, hóa thành một đầu côn bằng, đằng vân giá vũ, mấy cái hô hấp về sau, liền phi hành 300 dặm, rất nhanh tựu đã tới Thanh Ngưu theo như lời chỗ mục đích. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, lập tức chứng kiến một đám nhân mã từ đằng xa đi tới. Bọn hắn tự hồ cũng là nhân loại, nhưng là ăn mặc phong cách cổ xưa, phản phất là người cổ đại vật. Có rất nhiều trường bào áo khoác ngoài, có rất nhiều thép tinh khôi giáp, có chút cầm trong tay vừa kiếm, còn có một đống lớn xe ngựa, ở trên đựng không ít vật tư, hình như là một chi thương đội. Trong đó có hộ vệ, cũng có thương nhân, sắc mặt thập phần cảnh giác nhìn xem bốn phía, một khắc cũng không có buông lỏng, phản phất chỗ này thảo nguyên cất giấu lớn lao nguy cơ. Thấy thế, Hạ Bình lập tức hạ xuống tới, xuất hiện tại đây đoàn người trước mặt. Bô bô. Đám người này nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, bọn hắn lập tức như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương, bô bô kêu to lên, có giơ tay lên trung trường thương, đại đao, bảo kiếm, trường cung, lập tức thi triển hộ vệ đội hình. Bọn hắn đối với Hạ Bình trống to kêu to, tự hồ tại cảnh cáo Hạ Bình không nên tới gần, nếu không đao kiếm hầu hạ, nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không có trước đó phát động công kích, giống như không dám dẫn đầu khởi xướng tiến công. Bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì? Hạ Bình không hiểu ra sao. Đám người này loại nói được đều là cái thế giới này phương ngôn, không phải vũ trụ tiếng thông dụng, cũng không phải viêm hoàng tinh cầu ngôn ngữ, mà là mặt khác một loại thổ dân ngôn ngữ. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân cũng là nghe không hiểu, dù sao toàn bộ vũ trụ chủng tộc ức vạn, tinh cầu vô số, ngôn ngữ chủng loại cũng vô số, phát âm có chút bất đồng, tựu là ngày đêm khác biệt. Coi như là thánh nhân cũng không dám nói mình tinh thông toàn bộ vũ trụ ngôn ngữ. Có chút phiền toái, nghe không hiểu đám người này nói lời. Chẳng phải là nói tựu không cách nào dò thám biết cái thế giới này tình báo sao? Hạ Bình nghĩ nghĩ, nhớ tới không gì làm không được hệ thống, lập tức hỏi, hệ thống. Ngươi có biện pháp nào không có thể phiên dịch cái thế giới này sinh linh ngôn ngữ? Cái này đơn giản. Hệ thống hồi đáp, phiên dịch cái này bí cảnh thế giới ngôn ngữ gần kề cần 1000 oán hận, bất quá hệ thống đề nghị chủ ký sinh mua sắm một quả vạn năng phiên dịch quả, giá trị 10 ức oán hận. Chỉ cần phục dụng hạ cái này quả trái cây, bất kể là cỡ nào vắng vẻ ngôn ngữ. Chỉ cần tại 100 hô hấp ở trong, là có thể lại để cho chủ ký sinh tự động học hội đối phương ngôn ngữ. Lợi hại như vậy. Bất quá 10 ức oán hận phải hay là không quá mắc. Cái này có thế chỉ là phiên dịch. Hạ Bình nói. Không, tuyệt không quý, Ngôn ngữ có thể nói là vũ trụ là tối trọng yếu nhất kỹ năng một trong, không có ngôn ngữ trao đổi, thậm chí đều không thể biết được đối phương đang nói cái gì, do đó khiến cho vô số phiền toái. Hệ thống nói, hiện tại chỉ cần phục dụng một khỏa vạn năng phiên dịch quả, liền có thể tinh thông chư thiên vạn tộc ngôn ngữ, đoán chừng coi như là thánh nhân cũng sẽ nghĩ đến đến, cái này cũng sẽ cho chủ ký sinh mang đến thật lớn tiện lợi. Hạ Bình cũng thừa nhận, nếu như có thể lập tức học hội chư thiên vạn tộc ngôn ngữ, là một loại cỡ nào cường đại năng lực, vạn năng phiên dịch quả có thể nói là một loại thiên địa dị quả. Muốn hành tẩu vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cùng các nơi chủng tộc câu thông, không hiểu được đối phương ngôn ngữ là vạn vạn không thể đấy. Được rồi, hối đoái. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lựa chọn hối đoái. Vèo. Vừa dứt lời, hệ thống lập tức khấu trừ Hạ Bình trên người 10 ức oán hận, gần kề còn lại 40 tỷ oán hận, lúc này một khỏa thủy tinh bình thường trái cây lập tức rơi vào tay Hạ Bình. Bẹp một tiếng, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đem cái này khỏa trái cây cho ăn hết, cửa vào tức hóa, hóa thành một cổ năng lượng nhanh chóng dũng mãnh vào hắn não vực ở trong chỗ sâu. Lúc này, hắn cảm nhận được trong óc của mình lập tức là hơn ra một quả thần bí thủy tinh phù lục, điêu khắc đi vào sâu trong linh hồn. Mà những này bí cảnh thế giới sinh linh y nguyên tại rống to kêu to, thanh âm của bọn hắn cũng hóa thành từng đợt sóng âm, truyền lại đi vào não vực ở trong chỗ sâu, bị này cái thủy tinh phù lục phân tích giải cấu. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp đi qua. Oanh. Hạ Bình trong óc chấn động, nguyên bản những này sinh linh bô bô thanh âm, ngôn ngữ, nhưng bây giờ là trở nên thông tục dễ hiểu, như là viêm hoàng tinh cầu ngôn ngữ giống như, thẩm thấu đi vào linh hồn của mình ở trong chỗ sâu. Hắn cũng lập tức nghe rõ những người này kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên giới thiệu nói là 100 cái hô hấp ở trong liền có thể giải cấu chư thiên vạn tộc ngôn ngữ, nhưng là so sánh đơn giản ngôn ngữ, chỉ cần mấy hơi thở như vậy đủ rồi, khó khăn mới cần 100 cái hô hấp. Người xa lạ, nhanh chóng ly khai, nơi này là Bạo Phong thương đội, dám can đảm tới gần thương đội 100 mét, giết không tha. Tại đây không chào đón ngươi, chỉ cấp ngươi 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc, nếu còn dám tới gần, chúng ta tự vệ phản kích. Nguyên một đám hộ vệ rống to đi ra, đối với Hạ Bình thập phần cảnh giác, đề phòng, đằng đằng sát khí. Mà thương đội mọi người thì là hoảng sợ không thôi, sợ phát sinh cái gì bất trắc, ôm thành một đoàn, đoàn kết. Chư vị tốt. Hạ Bình mỉm cười. Đối với đám người này chào hỏi, lộ ra hữu hảo dáng tươi cười. Khá lắm trứng. Đừng cười đùa tí tửng. Hộ vệ kia thủ lĩnh nhưng lại không lĩnh tình, chửi ầm lên, người xa lạ, lập tức ly khai, không cho phép bước vào Bạo Phong thương đội 10m phạm vi nửa bước, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiểu chưa? Không ít hộ vệ trên tay trường cung nhắm ngay Hạ Bình, đằng đằng sát khí, tràn ngập đáng sợ sát ý. Ta không có ác ý, chỉ là muốn hướng các ngươi hỏi thăm một sự kiện. Hỏi xong lời mà nói, ta có lẽ sẽ ly khai. Hạ Bình giang tay ra, biểu thị chính mình không có ác ý. Lăn, lập tức lăn, ngựa không dừng vó lăn. Người xa lạ, chúng ta không có chuyện gì là có thể trả lời đấy, không có loại này nhàn rỗi thời gian. Hiện tại chỉ cấp ngươi 3 cái hô hấp thời gian ly khai, nếu không chúng ta lập tức phát động công kích, sinh tử vô luận. Nguyên một đám hộ vệ hét lớn một tiếng, thái độ thập phần ác liệt, con mắt lộ ra hung quang, bọn hắn căn bản không muốn nghe Hạ Bình bất luận cái gì lời nói. Cũng không muốn trả lời vấn đề gì. Không đợi những người này đem lời nói xong, Hạ Bình bỗng nhiên tiến lên, một bước chà đạp trên mặt đất, khủng bố lực lượng theo trên người truyền lại đi ra, như là một đầu thần giống như rời núi. Đông. Một cước này lực lượng như là ức vạn tấn thuốc nổ đồng thời bạo tạc nổ tung, răng rắc rung động, một đạo khủng bố vết rách lập tức xuất hiện, kéo dài mấy chục km, cơ hồ đem cái này phiến đại địa phân thành hai nửa. Phương viên mấy trăm km đều sinh ra 7-8 cấp địa chấn. Bọn này Bạo Phong thương đội người dọa được bị giày vò, té tức té đái, ngã nhào trên đất lên, những cái kia ngựa dọa được hận không thể giãy giụa dây cương, chạy trốn tứ phía. Trước kia đám kia ngang ngược càng rỡ hộ vệ càng là dọa được mặt không còn chút máu, mặt xám như tro, hai chân đều tại run rẩy, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, như là nhìn thấy quỷ thần giống như, không còn có ương ngạnh chi sắc. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như đối phương nhằm vào bọn hắn những người này lời mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị giết chết hơn phân nửa. Liền dãy dụa khí lực đều không có. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện không? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đám người này, trên người tản mát ra áp lực cường đại, như là một tòa núi lớn nghiền áp xuống tới, thêm tại mỗi người trên người. Phù phù một tiếng, một đám hộ vệ dọa được quỳ rạp xuống đất lên, dập đầu như bằm tỏi, nhu thuận như gà. Đại nhân, thực xin lỗi, vừa rồi thái độ của chúng ta đích thật là có chút khoa trương. Mời tha cho chúng ta một cái mạng chó a, không dám, thật sự cũng không dám nữa. Đại nhân ngài muốn hỏi cái gì chúng ta phải trả lời cái gì, cam đoan một năm một mười nói ra, không biết không nói biết gì nói nấy không chém gió. Nếu như chúng ta dám can đảm giấu giếm nửa câu, trời giáng ngũ lôi oanh. Ngài tựu là của chúng ta cha, muốn cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Nguyên một đám hộ vệ nịnh nọt nói, giống như nô tài tựa như, khúng núng, đều không biết xấu hổ, trực tiếp gọi cha. Bọn hắn mỗi người đều là thề với trời, cái gì đó đều sẽ nói đi ra, tuyệt đối sẽ không giấu giếm nửa câu, vừa rồi Hạ Bình hung uy thế nhưng mà dọa phá đảm lượng của bọn hắn. Cùng như vậy hung thần đối kháng, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Cho mặt không biết xấu hổ, vừa rồi ôn tồn nói chuyện với các ngươi, nguyên một đám túng giống như đồ gà mờ đồng dạng, hiện tại biết rõ lợi hại. Hạ Bình đứng chắp tay, xem ra cái gì vạn năng phiên dịch quả đều là giả dối, chỉ có nắm đấm mới có thể để cho người thật dễ nói chuyện, đây là phóng chi năm sông bốn biến đều chuẩn đạo lý. Hắn thập phần cảm khái, đoán chừng chỉ có nắm đấm mới thật sự là vạn năng phiên dịch khí, không nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe lời tự đánh một chầu, tổng hội nghe lời, còn có thể làm cho người khác chủ động học tập chính mình ngôn ngữ. Bọn này bạo phong thương đội người biệt khuất phải mệnh, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt một khủng bố như thế hung thần, bọn hắn dám can đảm hung hăng càng quấy nửa câu, chỉ sợ đều bị đánh được bị giày vò a. Hạ Bình muốn hỏi thăm thoáng một phát về cái này bí cảnh thế giới sự tình, có thế bỗng nhiên tầm đó, hắn cảm giác đến vốn bình tĩnh thảo nguyên nhưng lại truyền đến ngập trời sát khí, bao trùm khắp nơi. Những này sát khí tà ác tới cực điểm, như là tầng sâu lần ác ý giống như, thẩm thấu linh hồn, lại để cho người không rét mà run. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Trong khoảnh khắc, một mảnh dài hẹp cự xà theo thảo nguyên bốn phương tám hướng tập kích mà đến, chúng mỗi một đầu đều có vài chục trượng chiều dài, toàn thân đen kịt, bao trùm màu đen lân giáp, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Kinh khủng nhất hay là con của bọn nó là màu xám trắng đấy. Tản mát ra nguyền rủa khí tức, chúng thân thể ven đường trải qua địa phương, thạch đầu, bùn đất, cỏ dại vân, vân, đợi một tí đồ đặt nhau nhau hóa đá, bị ngưng kết thành thạch đầu. Đã xong, triệt để đã xong, đây là thạch hóa ma xà. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy gặp thảo nguyên bá chủ thạch hóa ma xà, chúng ta hôm nay đều được chết ở chỗ này. Trốn, nhanh lên trốn a, bị những này thạch hóa ma xà nhìn chằm chằm vào lời mà nói, chúng ta toàn bộ đều được hóa đá, trở thành chúng đồ ăn. Như thế nào trốn à? Các loại chết đi, chúng ta sớm đã bị những này thạch hóa ma xà theo dõi, bốn phương tám hướng vây quanh tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là trốn không thoát. Tại sao phải bỗng nhiên tầm đó xuất hiện nhiều như vậy thạch hóa ma xà? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bạo phong thương đội tất cả mọi người là vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn chứng kiến bốn phương tám hướng đều là thạch hóa ma xà, hàng trăm hàng ngàn đầu, quả thực thật giống như một chi đại quân nghiền ác mà đến. Bọn hắn đám người này tại thạch hóa ma xà trước mặt đoán chừng tựu là bàn đồ ăn, muốn như thế nào ăn tựu như thế nào ăn. Lúc bình thường coi như là gặp được mười mấy cái thạch hóa ma xà, đều có thể đưa bọn chúng chém giết được không còn một mảnh, hiện tại xuất hiện hơn một ngàn đầu, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thạch hóa ma xà. Đây là tới tự vực sâu thế giới sinh vật. Hạ Bình hé mắt, thần thức cảm giác đến những này thạch hóa ma xà khí tức trên thân, những sinh vật này tràn ngập nồng đậm vực sâu khí tức, nhưng là cùng vực sâu thế giới sinh vật lại có chỗ bất đồng. Bởi vì vực sâu quái vật chúng ta ác đến mức tận cùng, trong óc tràn ngập giết chóc, hỗn loạn, không hề lý tính đáng nói, bọn này sinh vật tuy nhiên cũng tràn ngập giết chóc, nhưng là cùng nhiệt chính giữa cũng ít nhiều có vài phần lý trí cùng trí tuệ. Nhân loại, cái này nhân loại trong cơ thể khí huyết hùng hậu, như là thái dương giống như, là thượng đẳng lương thực. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy như là bảo dược nhân loại bình thường, thật sự là cổ quái. Quản hắn kỹ gió là như thế nào xuất hiện đấy, ăn hết hắn, chúng ta tất nhiên sẽ đạt được cực lớn tiến hóa. Vận khí, đây là chúng ta thạch hóa ma xà vận khí, cùng tiến lên, đưa hắn phân thây, triệt để thôn phệ. Một mảnh dài hẹp thạch hóa ma xà gầm thét, chúng đều là theo dõi Hạ Bình, bởi vì vừa rồi Hạ Bình động tác, triệt để đánh thức tại ngủ say chính giữa thạch hóa ma xà. Chúng thoáng cái tự cảm giác đến Hạ Bình trong cơ thể hùng hậu khí huyết, đây đối với chúng mà nói, không thua gì đường tăng thịt, ăn một ngụm, có thể đạt được trăm ngàn năm tu vi. Có thể nghĩ, bọn này thạch hóa ma xà điên cuồng, quả thực là dốc toàn bộ lực lượng, muốn đem Hạ Bình phân mà ăn hắn. Sưu sưu sưu. Những này thạch hóa ma xà vô cùng điên cuồng, như là mũi tên nhọn bình thường bắn ra, phô thiên cái địa đánh tới. Một đám ngu xuẩn xà cũng muốn ăn ta, không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình một bước bước ra. Trong cơ thể ẩn chứa đặc biệt hô hấp, thần tượng hô hấp pháp, mơ hồ tầm đó, thiên địa linh khí vạn vẹo, tự hồ một đầu thần giống như theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cổ khủng bố khí thế, mang tất cả bốn phương tám hướng, tự hồ đem bốn phía không khí đều bài xích ra, hình thành tuyệt đối với chân không. Trống. Hạ Bình một quyền đập phá đi ra ngoài, quyền an ủi người, tự hồ đem không khí đều oanh thành một trương giấy trắng, như là một đầu thần như là gào thét. trấn áp thiên địa thần ma. Một tiếng trống vang lên, phía trước mười vài đầu thạch hóa ma xà thân thể lập tức nổ bung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát, chúng liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra liền trực tiếp chết rồi, bị một quyền đánh bại. Mẹ của ta ơi! Bạo Phong Thương đội người trợn mắt há hốc mồm, mỗi người đều là há hốc mồm, hai chân đều tại run rẩy, bởi vì cảnh tượng như vậy thật sự là quá kinh người, quá huyết tinh, quá mức rung động. Trong mắt bọn hắn mỗi một đầu thạch hóa ma xà đều có vài chục trượng chiều dài, đó là quái vật khổng lồ, nếu như chúng dựng nên bắt đầu quả thực tựu là một tòa núi nhỏ, cao không thể chạm. Giống như vậy cự xà tập kích mà đến, động chết tổn thương hơn ngàn người, đó là có thể diệt thành quái vật. Nhưng là tựu là kinh người như thế cự xà rõ ràng bị một quyền đánh bại, lập tức chết rồi mười mấy cái, hóa thành một đoàn thịt nát, thử hỏi bọn hắn há có thể không cảm thấy khiếp sợ. Phanh! Hạ Bình lấn thân lại là một quyền, quyền phong như rồng, phản phất giao long tại gào thét, ngưng tụ thành thực chất, đây là thuần túy đến mức tận cùng lực lượng, cứng rắn vô đối, lúc này lại có vài chục đầu thạch hóa ma xà bị đánh bạo. Rầm rầm một tiếng, giữa không trung chính giữa rơi vãi một mảng mưa máu, nhuộm hồng cả một mảnh địa vực. Những này thạch hóa ma xà thân thể coi như là cường đại, có thể nói là quái vật giống như, nhưng lại có lân giáp, cứng rắn trình độ có thể so với đá vân mẫu thép, có bình thường phi thuyền vũ trụ sát ngoài phòng ngự trình độ, coi như là súng laser cũng không cách nào đánh xuyên qua. Bằng vào như vậy lực phòng ngự, chúng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không biết có thế đồ sát bao nhiêu sinh linh, cái này bí cảnh thế giới nhân loại hoàn toàn không phải những này quái vật đối thủ. Một khi xuất hiện, người của thế giới này loại nhất định tử thương vô số. Thế nhưng mà đối mặt Hạ Bình cái này cường đại đến làm cho người tức lộn ruột lực lượng, thân thể của bọn nó yếu ớt được như là hài nhi giống như, hoàn toàn không cần đậu hũ cường đại bao nhiêu. Mà những này cử động, nhưng lại triệt để chọc giận một đám thạch hóa ma xà, mỗi người giận tím mặt, kích phát hung tính. Đáng chết nhân loại, dám giết tộc của ta người. Không có khả năng, nhân loại nhỏ bé như thế nào sẽ có được trình độ như vậy lực lượng. Hóa đá hắn, lập tức đem người này loại hóa đá, triệt để phân thây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mảnh dài hẹp thạch hóa ma xà gào thét, chúng đồng tử ở trong chỗ sâu hiển hiện một quả miếng chữ vạn ký hiệu, không ngừng xoay tròn, sau đó bộc phát ra từng đoàn màu xám khí tức, đây là nguyền rủa hóa đá lực lượng. Nếu như bị những này màu xám khí tức va chạm vào, lập tức cũng sẽ bị hóa đá thành thạch đầu, đây là nguyền rủa lực lượng, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Cũng là bởi vì của lực lượng này tồn tại, những này thạch hóa ma xà mới có thể trở thành thảo nguyên bá chủ. Nghe nói chúng đã từng tập kích qua một tòa nhân loại thành trì, mới nửa canh giờ, cả tòa thành trì mấy trăm vạn nhân loại đều hóa thành thạch điêu, một cái tánh mạng cũng tìm không thấy, triệt để diệt tuyệt. Rầm rầm. Một đoàn màu xám khí tức như là vòi rồng tựa như tập sát tới, ven đường đi qua, đại địa, thảo nguyên, nham thạch vân, vân, đợi một tí đồ đạc toàn bộ đều bị hóa đá, chúng rồi nguyền rủa, hóa thành thạch đầu. Hóa đá. Nguyền rủa. Quá yếu. Hạ Bình bảo trì đặc biệt hô hấp, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, sâu trong thân thể tựa hồ có một đầu thần như là thức tỉnh, phản phất đã thức tỉnh thần giống như đủ loại thần dị. Đem làm cái môn này hô hấp pháp tu luyện đến cao siêu hơn cảnh giới, thần giống như đủ loại thần bí cường hoành lực lượng đều xuất hiện tại thân thể của hắn, chậm rãi có được chính thức thần tượng chi lực. Tại của lực lượng này gia trì phía dưới, hắn cảm nhận được những này nguyền rủa chi lực thật sự là quá nhỏ bé, muốn đối phó hắn hoàn toàn không đủ tư cách, như là con kiến lay cây bình thường buồn cười. Vạn pháp bất xâm. Hạ Bình trong cơ thể một cổ thần tượng chi lực tại bắt đầu khởi động, bá đạo, cường hoành, vô thượng, tôn quý, cổ xưa vân, vân, đợi một tí khí tức tràn ngập đi ra, cổ lực lượng này có đủ mãnh liệt tính chất biệt lập nhâm gì mặt trái lực lượng đều bị lập tức bài xích đi ra ngoài. Phanh! Một quyền này đập phá đi ra ngoài, như là thần giống như dương mũi, vanh kích tại đây đoàn màu xám khí tức ở trên, trong khoảng khắc, cái này đoàn màu xám khí tức hóa thành một bột lọc mạc, triệt để mất đi. Phản phất một quyền này liền nguyên tử đều có thể oanh thành nát bấy, có phấn toái chân không uy lực. Lúc này, trên trăm đầu thạch hóa ma xà tránh không kịp, thân thể của bọn nó lập tức phát sinh bạo tạc nổ tung. Bị triệt để oanh bạo, thân thể khổng lồ hóa thành một cục thịt tương, nghiêng rơi vãi trên mặt đất. Thậm chí cả mặt đất đều oanh ra một cái đường kính mười mấy km hố, phản phất là đạn hạt nhân ở cái địa phương này bạo tạc nổ tung giống như, nổ vang rung động, phương viên mấy trăm dặm đều sinh ra kịch liệt rung động lắc lư, bùn đất vẩy ra. Quái vật a, đây là nhân loại sao? Hóa đá lực lượng đều đối với hắn không có cái gì tác dụng, cuối cùng là nơi nào đến cao thủ. Trước kia chúng ta rõ ràng còn dám đối với lớn như vậy nhân vật kêu gào, hiện tại ngẫm lại đảm lượng của chúng ta ghê gớm thật, đều không muốn sống nữa. Nhân hình hung thú a, đám kia thạch hóa ma xà đáng sợ đến bực nào, mỗi một đầu đều ẩn chứa thiên quân chi lực, hơi chút lăn mình, tựu là dời sông lấp biển, đất trung núi chuyển, thế nhưng mà bị đại nhân một quyền tựu đánh bại rồi. Đồ sát a, ở nơi này là chiến đấu, là thiên về một bên đồ sát. Bạo phong thương đội mọi người sợ run không thôi, bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế cường giả, giết thạch hóa ma xà như giết gà giống như, bọn hắn giống như đang nhìn một cái thần thoại tại sinh ra đời. Đám kia thạch hóa ma xà nhưng lại sợ hãi, chúng thế nhưng mà thảo nguyên bá chủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bình thường mà nói, một cái nho nhỏ nhân loại chỉ là đồ ăn, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chúng giết chết, trở thành lương thực. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đủ để ngăn cản đạn pháo, đao kiếm cường hoành thân thể bị đối phương dễ dàng tê liệt, đánh bại. Mà ngay cả chúng hóa đá năng lực đều bị đối phương như không có gì, cũng bị một quyền đánh nát, hóa thành bột mịn. Chúng cho rằng tự hào lực lượng toàn bộ không có dùng, đối mặt cái này nhân loại, chúng như là gà bình thường nhỏ yếu. Vèo. Hạ Bình từng bước một tiếng lên, cùng bọn này thạch hóa ma xà chém giết, nhưng là một đám thạch hóa ma xà nhưng lại sợ, rõ ràng đối phương chỉ có một người. Có thế giờ phút này chúng tự hồ cảm thấy mình bị bao vây. Dù cho chúng số lượng phần đông, cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Đợi một chút, nhân loại, chúng ta có thể đàm phán. Nếu như tiếp tục chém giết xuống dưới, song phương nhất định có chỗ tổn thương. Đáng chết nhân loại, dừng tay, bảo ngươi dừng tay, rõ ràng còn dám động tay, ngươi đây là bức chúng ta. Cùng hắn liều mạng, cùng cái này nhân loại liều mạng. Hắn nghĩ tới chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả. Chết rồi cũng muốn cắn mất hắn một khối thịt. Không, đừng. A a a, đến tột cùng ai mới là quái vật? Tất cả thạch hóa ma xà gào thét, đón lấy chính là kêu thảm thiết, sau đó là rên rỉ, hoảng sợ, chúng cũng ý đồ phản kháng, nhưng là trước mắt tên nhân loại này quá kinh khủng, một quyền tới, chúng thân thể như là đậu hũ, nhao nhao nát bấy. Hóa đá chi lực, kịch độc chi lực toàn bộ không có dùng, đều bị một quyền nổ nát. Đông đông đông. Dưới thảo nguyên vang lên trống trận thanh âm, thùng thùng rung động. Khí huyết lăn mình, sau nửa canh giờ, những này thạch hóa ma xà thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát. Hơn 1000 đầu thạch hóa ma xà toàn bộ bị Hạ Bình chém giết, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập rồi trong vòng ngàn dặm, dọa được cái này phiến thảo nguyên những sinh vật khác rất nhanh chạy thục mạng, căn bản không dám tới gần, biến thành một chỗ tánh mạng cấm địa. Một lúc lâu sau, giờ phút này, trên thảo nguyên dựng đứng khởi nguyên một đám cực lớn nướng khung, một mảnh dài hẹp thạch hóa ma xà đều bị xuyến lên, đại hỏa lan tràn, đang bị đồ nướng. Bốn phía tràn ngập hương thơm thịt nướng mùi, nướng đến vàng óng ánh, hương thơm xông vào mũi. Không ít bạo phong thương đội người đang tại bận rộn đồ nướng thạch hóa ma xà. Đại nhân, thạch hóa ma xà đã nướng chín rồi. Bạo phong thương đội thủ lĩnh Mạnh Nam chạy đến Hạ Bình bên người, hắn thân cao 2m, toàn thân đều là cơ bắp, thoạt nhìn thập phần bưu hãn, nhưng là lúc này lại là thập phần nịnh nọt, một bộ nô tài bộ dạng. Nhưng là những người khác cũng không có nửa phần xem thường Mạnh Nam ý tứ, bởi vì Hạ Bình thật sự là quá mức bưu hãn. Thảo nguyên bá chủ thạch hóa ma xà, trọn vẹn hơn 1000 đầu, đều bị Hạ Bình diệt được không còn một mảnh. Có thể nói cái này phiến thảo nguyên thạch hóa ma xà đều bị diệt được thất thất bát bát, chiến tích bưu hãn, đối mặt như vậy tuyệt thế hung nhân, coi như là lại làm thấp kém thái độ cũng là bình thường đấy. Không sai. Hạ Bình rất là thỏa mãn, bắt đầu ăn những này thạch hóa ma xà, đánh một trận về sau, hắn bụng cũng đói bụng đến phải muốn chết. Tại Mạnh Nam bọn người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt trong đó. Hắn đã bắt đầu nuốt luôn thạch hóa ma xà hành trình, một khối lớn thịt trắng toàn bộ đều bị hắn ăn vào đi trong bụng. Những này thạch hóa ma xà thịt ẩn chứa bàn bạc huyết nhục năng lượng, tiến vào Hạ Bình bụng về sau, lập tức bị trong cơ thể Thái Dương lò luyện tiêu hóa, chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải chính giữa. Ầm ầm. Hạ Bình cảm nhận được chính mình toàn thân đều là ấm áp đấy, huyết dịch như là dung nham bình thường sôi trào lên, đạt được những này thạch hóa ma xà phụ trợ. Trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào rõ ràng thức tỉnh. 1 vạn khỏa, 2 vạn khỏa, 3 vạn khỏa, 10 vạn khỏa. Đến cuối cùng, ăn sạch hơn 1000 đầu thạch hóa ma xà về sau, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn đã thức tỉnh 50 vạn khỏa. Trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng cường hóa rồi một mảng lớn, lực lượng đã ở liên tiếp kéo lên, toàn thân đều bị màu đỏ hào quang vây quanh, lòe lòe tỏa sáng, như là một quả thái dương. Đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực cũng tăng cường rồi một bộ phận. Hướng phía chân hỏa cảnh đỉnh phong đi tới một bước. Bạo phong thương đội người đều là dọa được nhau nhau rút lui rồi vài trăm mét, không dám tới gần Hạ Bình nửa bước, bởi vì cổ hơi thở này thật sự là quá mức cực nóng, như là thân ở tại núi lửa. Nếu bọn hắn quá mức tới gần lời mà nói, đều bị cổ này cực nóng khí tức bị phỏng, trên mặt đất cỏ dại đều bởi vì cổ hơi thở này cháy, nhau nhau bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Thật là lợi hại. Một đám người trừng to mắt, bọn hắn quả thực sợ ngây người. Cảm thấy Hạ Bình bụng căn bản là không đấy. Hơn 1000 đầu thạch hóa ma xà a, Đoán chừng đây là một cái trấn nhỏ cư dân một tháng đồ ăn, hiện tại rõ ràng bị hắn một chầu tựu đã ăn xong, sức ăn lớn đến hù chết người. Ăn uống no đủ về sau, Hạ Bình quay người, đối với đám người này hỏi, tốt rồi, nói lai lịch của các ngươi đến cùng là địa phương nào người? Đến cái chỗ này làm cái gì? Đúng vậy, đại nhân, chúng ta là đến từ phụ cận Thanh Dương Thành một chi thương đội. Bạo Phong thương đội thủ lĩnh Mạnh Nam lập tức nói, lần này ly khai Thanh Dương Thành, chính là vì ý định tiến về trước đêm làm bôi trấn, nghe nói cái trấn nhỏ này có người đã nhận được đại lượng minh thạch. Bởi vậy chúng ta lập tức mua đại lượng vật tư, ý định tiến về trước đêm làm bôi trấn, cùng địa phương cư dân tiến hành giao dịch, hy vọng có thể đổi lấy đại lượng minh thạch, kiếm lớn một số. Minh thạch. Hạ Bình hé mắt, hắn tiếp tục hỏi thăm thoáng một phát, cũng rốt cục hiểu được cái này bí cảnh thế giới một bộ phận tin tức. Tại nơi này bí cảnh thế giới, tự hồ không có quốc gia tồn tại, đều là dùng một tòa thành trì là hạch tâm, phóng xạ phương viên mấy ngàn dặm, tự xem như là một cái khu vực. Những người này đều là thuộc về Thanh Dương Thành phạm vi thế lực người, bất quá vì vậy thế giới rất là bao la, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm địa phương khác sự tình, chỉ là hiểu rõ Thanh Dương Thành phụ cận phạm vi sự. Hơn nữa điều này cũng không có thể trách cứ hắn đám bọn họ vô tri, thật sự là cái thế giới này quá nguy hiểm, chính là yêu ma hoành hành thế giới. Vạn năm trước kia, cái thế giới này vốn rất bình thường, nhưng là bỗng nhiên tầm đó yêu ma tự xuất hiện ở cái thế giới này, khắp nơi hoành hành, chúng bằng vào thực lực cường đại. Quỷ dị năng lực bắt đầu thống trị toàn bộ thế giới. Vô số nhân loại tại cường hoành yêu ma trước mặt quả thực không hề sức phản kháng, bị nhao nhao đồ sát. Tuy nhiên trải qua vạn năm chống cự, nhân loại nhao nhao kiến tạo thành trì tự bảo vệ mình, trong đó cũng xuất hiện vô số nhân tộc anh hùng, nhưng là yêu ma y nguyên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhân loại như là chỉ như con sâu cái kiến bị tàn sát. Cho nên người của thế giới này loại trôi qua thập phần thê thảm, không nghĩ qua là cũng sẽ bị cường đại yêu ma giết chết, nuốt luôn. Thỉnh thoảng bọn hắn đều nghe nói một tòa thành trì nhân loại bị đại yêu ma ăn tươi, trở thành lương thực. Bởi vậy cái thế giới này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người bình thường nếu như muốn ly khai trăm dặm có hơn địa phương đều vô cùng gian nan, một khi gặp được yêu ma, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Yêu ma là từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy yêu ma đám bọn họ tuyệt đối với không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Này chúng ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao địa vị của chúng ta rất thấp. Quá cơ mật tình báo cũng không phải rất hiểu rõ. Bạo Phong thương đội Mạnh Nam xấu hổ nói ra, biểu thị chính mình không rõ ràng lắm. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không có thất vọng, dù sao chuyện như vậy khẳng định chỉ có nhân vật cao tầng mới có thể biết rõ, xem ra chỉ có tiến về trước Thanh Dương Thành mới có thể biết rõ càng nhiều nữa tình báo. Đúng rồi, Minh Thạch lại là vật gì? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Minh Thạch là một loại ẩn chứa bàn bạc minh lực đá năng lượng, đây là yêu ma xuất hiện ở cái thế giới này về sau kết quả. Đối với diệt yêu sư mà nói là vô cùng tốt bảo vật, có thể xúc tiến tu vi. Mạnh Nam giải thích nói. Hạ Bình biết rõ, cái thế giới này võ giả được gọi là diệt yêu sư, chuyên môn chém giết yêu ma. Bất quá minh thạch cũng không chỉ đối với chúng ta nhân loại mới có lợi, đối với những cái kia yêu ma, thậm chí minh quỷ mà nói, càng là thượng đẳng bảo vật, một khi gặp được tất nhiên sẽ điên cuồng cướp đoạt. Mạnh Nam trầm giọng nói. Minh quỷ. Cái này vậy là cái gì quái vật? Hạ Bình nhìn xem Mạnh Nam. Minh quỷ là so yêu ma càng tăng kinh cũng quái vật, chúng là quỷ quái, là oan hồn ngưng tụ thành quái vật, tụ tán vô hình, am hiểu ảo giác cùng tinh thần công kích, trực tiếp nhằm vào linh hồn. Nhớ tới minh quỷ, Mạnh Nam thân thể run rẩy không thôi, bình thường diệt yêu sư hoặc là nhân loại, đối mặt minh quỷ căn bản không có biện pháp, chỉ có tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định diệt yêu sư, mới có biện pháp tiêu diệt minh quỷ, nếu không người bình thường gặp được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa minh quỷ còn có thể nhập vào thân nhân loại, xâm chiếm nhân loại thân thể. Trở thành nhân tộc gian tế, vô thanh vô tức đánh cắp nhân loại tình báo, nhiều lần nhân loại cùng yêu ma chiến tranh, đúng là bởi vì minh quỷ xuất hiện, mới đến làm cho nhân loại tổn thất thảm trọng. Có thể nói minh quỷ mới là nhân loại số một đại địch, chính thức khủng bố quỷ quái. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, căn cứ Mạnh Nam miêu tả, minh quỷ cùng thiên ma tự hồ là giống nhau, nhưng là kỳ thật theo căn bản thượng cả hai tự hoàn toàn bất đồng. Thiên ma chính là một cổ ý niệm biến ảo mà thành, chính là ma niệm, vượt sâu ý chí thể hiện. Nhưng là minh quỷ không giống với, nó là do oan hồn ngưng tụ mà thành, thuộc về chư thiên sinh linh tử vong mới có thể sinh ra đời quái vật. Quan trọng nhất là, minh quỷ không có lẽ xuất hiện ở nhân gian giới, những này quái vật có lẽ dừng lại ở địa ngục mới đúng. Minh quỷ như thế nào sẽ xuất hiện ở cái thế giới này? Chẳng lẽ nói cái thế giới này đã thông quỷ môn quan, cùng địa ngục âm u kết nối hay sao? Hạ Bình nhịn không được chấn động, nếu như là thật sự, đây chính là bó tay rồi đại sự, kinh thiên động địa. Tiếp tục hỏi thăm thoáng một phát Mạnh Nam, Hạ Bình phát hiện Mạnh Nam hoàn toàn chính xác không biết nhiều thứ hơn rồi, hắn cũng đành phải thôi. Sau đó hắn quyết định tạm thời đi theo cái này Bạo Phong thương đội, muốn càng nhiều giải về cái thế giới này tình báo, cũng muốn tiến về trước Thanh Dương Thành, chắc hẳn thành thị chính giữa người sẽ biết nhiều thứ hơn. Nếu như suy đoán của hắn thật sự, như vậy cái thế giới này khả năng cùng địa ngục âm u liên thông, nói như vậy có lẽ hắn có cơ hội tiến vào địa ngục âm u, biết một chút về chính thức địa ngục. Đối với hắn mà nói, địa ngục là một chỗ ẩn chứa vô số cơ duyên địa phương, nếu là có cơ hội đi vào lời nói, nhất định có thể đạt được vô cùng chỗ tốt, rất nhanh tăng tiến tu vi, lại để cho trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch tiến hóa nhanh hơn. Nghe được Hạ Bình muốn tạm thời đi theo Bạo Phong thương đội, Mạnh Nam bọn người mỗi người hưng phấn không thôi, có như vậy một cường đại diệt yêu sư dừng lại ở bên người, bọn hắn cái này một chuyến lữ hành chắc hẳn không lo. Dù sao mua sắm minh thạch thế nhưng mà vô cùng nguy hiểm hành vi, một khi minh thạch khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ trêu chọc vô số yêu ma, đến lúc đó bọn hắn nhất định chết tổn thương thảm trọng, bị toàn bộ giết chết cũng có thể. Cần phải là thành công, bọn hắn cũng có thể kiếm lớn một số. Kỳ quái, vì cái gì Hạ đại nhân sẽ hỏi thăm những tin tức này, đây là thưởng thức a? Hoàn toàn chính xác rất là kỳ quái, hoặc nhìn tự hồ Hạ đại nhân đều không rõ ràng lắm cái thế giới này thưởng thức. Lập tức câm miệng, các ngươi muốn chết không thành, còn dám đối với Hạ đại nhân vọng thêm phỏng đoán. Hạ đại nhân muốn hỏi cái gì, chúng ta phải trả lời cái gì, những vật khác đừng đa tưởng, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu cái đạo lý sao này? Nói không sai, hay là đừng quá nhiều lẫn vào chuyện này so sánh, lớn như vậy nhân vật sự tình không phải chúng ta những lũ tiểu nhân này vật có thể lý giải đấy, không cần tiếp tục thảo luận. Đúng vậy đại nhân. Nguyên một đám Bạo Phong thương đội người câm như hến, cũng không dám nữa đặt câu hỏi, bọn hắn cũng lòng còn sợ hãi, nếu bọn hắn hoài nghi bị Hạ Bình biết đến lời nói, chỉ sợ cả đám đều không có kết cục tốt. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo cái này cách ngôn, cũng không phải chỉ có Viêm Hoàng tinh cầu mới có, vũ trụ các nơi địa phương đều có được tương thông đạo lý. Bạo Phong thương đội một đường đi về phía trước, đã vượt qua thảo nguyên, rừng rậm sơn cốc, đã đi rồi một ngày một đêm thời gian, bọn hắn cũng rốt cục đã tới mục đích lần này, Đương Đồ Trấn. Ven đường tới, bọn hắn cũng không có tao ngộ đến bao nhiêu yêu ma. Bởi vì chém giết hơn 1.000 đầu thạch hóa ma xà, làm cho trên người bọn họ tràn ngập đầm đặc thạch hóa ma xà tử vong khí tức, cũng làm cho bốn phía yêu ma sợ hãi không thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi cảm nhận được mọi người khí tức, phần đông yêu ma nhượng bộ lui binh, cái này cũng làm cho bọn hắn một đường vô cùng an toàn, không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, tự nhẹ nhõm đạt tới mục đích. Điều này cũng làm cho Bạo Phong thương đội mọi người vô cùng vui sướng, cùng loại an toàn đích đường đi thế nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy a, quả thực so dừng lại ở Thanh Dương Thành cũng còn muốn an toàn không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, thị trấn nhỏ cửa ra vào đứng đấy một đám người đường hẻm hoan nghênh. Bạo Phong thương đội chư vị, hoan nghênh, lão hữu Đương Đồ Trấn trưởng Trấn Tằng Minh, hoan nghênh chư vị đi vào Đương Đồ Trấn. Một người mặc trường bào màu đen lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, lộ ra hòa ái dáng tươi cười. Mạnh Nam bọn người ở đâu gặp được qua trận thế như vậy, bị một cái trấn nhỏ cư dân hoan nghênh, lập tức cảm thấy có chút bay bổng rồi. Bất quá bọn hắn chứng kiến bên cạnh mặt không biểu tình Hạ Bình, lập tức thu liễm mà bắt đầu, trở nên rất là nghiêm túc, cũng không thể tại lớn như vậy nhân vật trước mặt thất lễ, đắc ý quên hình rồi. Khục khục. Mạnh Nam ho khan một tiếng, trưởng trấn khách khí, lần này chúng ta đến đây đều chỉ là vì giao dịch minh thạch mà thôi, không biết minh thạch ở địa phương nào, chúng ta nhanh chóng giao dịch, thời gian quý giá. Hắn vung tay lên, đi thẳng vào vấn đề. Cái này, lão phu còn ý định tổ chức một cái hoan nghênh sẽ đâu rồi, nhanh như vậy tự tiến hành giao dịch. Chúng ta thị trấn nhỏ đồ ăn thế nhưng mà nhất tuyệt, nữ tử càng là xinh đẹp động lòng người, chẳng lẽ các vị không muốn sống lâu một điểm sao? Trưởng trấn Tằng Minh vuốt vuốt hoa râm râu ria, mỉm cười. Mạnh Nam bọn người con mắt sáng ngời, quả nhiên thấy giữa đám người có không ít cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp nữ tử, mỗi người xấu hổ, thoạt nhìn làm cho người rụt rịch, bọn hắn đều áp chế không nổi trong cơ thể. Nếu như tại cái trấn nhỏ này ngủ lại một đêm lời mà nói, chỉ sợ không chỉ có thế hưởng thụ mỹ thực, còn có thế một đêm phong lưu, hưởng thụ vô tận. Cái này, Mạnh Nam bọn người hay là chần chờ, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn xem bên cạnh Hạ Bình, bởi vì bọn hắn lo lắng cử động của mình chọc giận Hạ Bình, sẽ làm cho phát sinh tai họa bất ngờ. Đối phương có thế nhẹ nhõm chém giết hơn 1.000 đầu thạch hóa ma xà, như vậy giết chết bọn hắn, cũng không phải việc khó gì. Trưởng trấn Tằng Minh cũng nhìn thấy Bạo Phong thương đội các loại ánh mắt của người, lập tức biết rõ cái này thương đội chủ nhân chân chính chỉ sợ sẽ là cái này thoạt nhìn rất là bình thường người trẻ tuổi rồi. Hắn lập tức tiến lên, vị tiểu huynh đệ này. Không cần, giao dịch xong tựu đi, lập tức xuất ra minh thạch, đừng nói nhảm. Hạ Bình thản nhiên nói, ngữ khí lạnh lùng. Trưởng trấn Tằng Minh cũng không nghĩ tới Hạ Bình thái độ như thế ác liệt, lập tức nội tâm của hắn cũng rất là bất mãn, rất không thống khoái, sắc mặt âm tình bất định, nhưng là hắn nghĩ tới điều gì, hay là ẩn nhẫn xuống. Minh Thạch cái gì đấy, lúc nào giao dịch cũng có thể, nhưng là nếu như không chiêu đãi chư vị một phen, chỉ sợ người khác đều đã cho ta đương đồ trấn sẽ không chiêu đãi khách nhân, đây là sỉ nhục a. Tằng Minh lộ ra một bộ bi thống bộ dạng. Hạ đại nhân. Mạnh Nam bọn người tự hồ cũng tại tâm không đành lòng, nhìn xem Hạ Bình, lộ ra cầu khẩn bộ dáng. Ai, vốn không muốn cùng các ngươi so đo, không nghĩ tới rõ ràng còn trêu chọc đến trên đầu ta rồi. Hạ Bình thở dài một tiếng, chầm chầm vào trưởng trấn Tằng Minh, các ngươi đừng giả bộ, trên người ác quỷ khí tức căn bản giấu giếm không nổi, các ngươi đã cho ta còn không có phát hiện sao? Ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang. Vị đại nhân này, lão hủ không phải rất rõ ràng ý của ngươi. Trưởng trấn Tằng Minh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ân, ta cảm thấy được nếu như nói như vậy, ngươi có lẽ sẽ minh bạch ý tứ của ta. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức xuất thủ, hư không chính là một quyền. Đông. Trưởng trấn Tằng Minh thân thể lập tức đã trúng một quyền, thân thể của hắn lập tức muốn nổ tung lên, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát. Hạ đại nhân. Mạnh Nam bọn người kinh hãi không thôi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình một lời không hợp tựu đối với trưởng trấn thống hạ sát thủ, một quyền liền đem cái trấn nhỏ này trưởng trấn đuổi giết, hung tính đại phát. Nhưng là càng thêm lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, đem làm trưởng trấn Tằng Minh chết mất thời điểm, tại chỗ nhưng lại xuất hiện một đoàn màu đen bóng dáng, phản phất là sương mù thể ngưng tụ thành. Cái này đoàn màu đen sương mù tản mát ra tà ác, cuồng bạo, giết chóc, băng hàng vân, vân, đợi một tí khí tức, một cổ âm u khí tức truyền ra. Trên mặt đất lập tức kết băng, băng hàng rét thấu xương, làm cho người phát run. Rõ ràng là ban ngày, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ chính mình rơi vào vô biên đêm tối, rơi vào rồi hàng băng giống địa ngục. Minh quỷ, đây là minh quỷ, trưởng trấn bị minh quỷ nhập vào thân rồi. Mạnh Nam bọn người hét trầm lên, hô lên như giết heo tiếng vang, bọn hắn dọa được té, nhanh chóng chạy thục mạng, trốn sau lưng Hạ Bình, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng trong bọn họ tâm hoảng sợ. Nhân loại, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Ta khí tức trên thân thu liễm được rất hoàn mỹ mới đúng. Cái kia tôn minh quỷ sừng sững giữa không trung, thập phần nghi hoặc nhìn Hạ Bình, nó tự cho là mình phụ thân vào nhân loại trên người, thu liễm khí tức, không chê vào đâu được, tuyệt đối với không có khả năng bị loài người phát hiện mới đúng. Nhưng là trước mắt tên nhân loại này nhưng lại trong nháy mắt tự khám phá chính mình ngụy trang, thật sự là khiến nó trăm mối vẫn không có cách giải. Rất hoàn mỹ. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, trong mắt ta, trên người của ngươi quỷ khí quả thực giống như đêm tối chính giữa Thái Dương đồng dạng, bất kể thế nào che giấu, đều là giấu không được đấy. Tại hắn địa ngục kim ô mắt trước mặt, cái này minh quỷ một chút thủ đoạn căn bản không có khả năng khởi bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thị trấn nhỏ đều là quỷ khí trùng thiên, đoán chừng cái trấn nhỏ này nhân loại đều bị các ngươi giết a. Hạ Bình hé mắt, thập phần nguy hiểm nhìn xem đám người này, không, hẳn là một đám minh quỷ. Không thể nào, toàn bộ đương đồ trấn thế nhưng mà có 3.000 người. Toàn bộ chết rồi hả? Bị minh quỷ toàn bộ diệt sát. Cái này đoàn người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều bị minh quỷ nhập vào thân rồi sao? Đáng chết, 3.000 người bình thường a, cứ như vậy bị bọn này minh quỷ giết được không còn một mảnh, một cái cũng không có còn sống sao? Mạnh Nam bọn người là kinh hãi không thôi, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra thống hận, bi thương vân, vân, đợi một tí cảm xúc, nội tâm công tác chuẩn bị lấy vô tận phẫn nộ, tuy nhiên bọn hắn cùng cái trấn nhỏ này người chưa từng gặp mặt. Nhưng là tất cả mọi người là nhân tộc. Hiện tại rõ ràng bị bọn này minh quỷ toàn bộ giết chết, lão nhân, tiểu hài tử, phu nhân đều không có buông tha, toàn bộ bị diệt sát. Bọn hắn không khỏi bay lên một tia bầu bí thương nhau cảm giác, thậm chí có một loại tự đáy lòng phẫn nộ, hận không thể đem bọn này minh quỷ toàn bộ giết chết, báo thù rửa hận. Thú vị, người thú vị loại, quả nhiên vẫn bị ngươi phát hiện. Nho nhỏ nhân loại, bất quá là lương thực mà thôi, đã giết thì đã giết, lại được coi là cái gì? Đám người này loại lá gan thế nhưng mà không nhỏ, dám can đảm cướp đoạt ta minh quỷ nhất tộc Minh Thạch, đây là tử tội, đương nhiên phải tru diệt cửu tộc. Khạch khạch, sờ, bất quá chúng ta cũng không có lại để cho bọn hắn bị chết đơn giản như vậy, chúng ta đem những người này linh hồn tra tấn rồi 10 ngày 10 đêm, từng chút một thôn phệ, cắn xé, cuối cùng bọn hắn mới sụp đổ mà chết, đoán chừng bọn hắn cũng nhấm nháp rồi cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ. Nhân loại thống khổ, tru lên, tuyệt vọng, quả nhiên mới là chúng ta minh quỷ tốt nhất lương thực. Mỗi lần cảm nhận được loại này tuyệt vọng thanh âm, ta đều cảm thấy toàn thân sung sướng, vô cùng hưng phấn. Các ngươi sát nhân tốc độ thật sự là quá là nhanh, muốn ta nói tốt nhất hay là đưa bọn chúng nuôi dưỡng mà bắt đầu, cho rằng là heo, phát triển một đám liền giết một đám, đây mới là có thể tiếp tục phát triển con đường. Thật có lỗi, thật sự là nhịn không được, chứng kiến những này đáng yêu, vô tri, nhược nhân loại nhỏ bé, ta liền không nhịn được muốn hành hạ đến chết, muốn nghe đến bọn hắn kêu khóc, tuyệt vọng thanh âm. Lúc này nguyên bản đường hẻm hoang nghênh thị trấn nhỏ cư dân, giờ phút này lập tức lộ ra rồi diện mục thật của mình, trên người tản mát ra ung tùng quỷ khí, trong nháy mắt liền đem cái trấn nhỏ này biến thành một mảnh khủng bố quỷ vực. Chúng khạch khạch sờ cười nói, thể hiện ra đại khủng bố khí thế, ẩn nấp tại thị trấn nhỏ bốn phía minh quỷ toàn bộ xuất hiện, tối thiểu đều xuất hiện trên trăm chỉ minh quỷ. Mạnh Nam bọn người hoảng sợ không thôi, bọn hắn cảm thấy mình bị khủng bố quỷ quái nhìn chằm chằm vào, bốn phương tám hướng đều truyền tới đáng sợ khí tức, phong tỏa hư không, không chỗ có thể trốn. Bọn hắn toàn thân đều tại run rẩy, đời này bọn hắn đều chưa thấy qua nhiều như vậy minh quỷ. Muốn biết minh quỷ khủng bố vẫn còn yêu ma phía trên, chúng vô hình không thể, chuyên môn công kích nhân loại linh hồn, vô thanh vô tức có thể giết chết nhân loại, hủy diệt hồn phách. Thậm chí chúng còn có thể chiếm cứ nhân loại thân thể, dẫn phát cực lớn hỗn loạn. Bất quá những này minh quỷ cũng không để ý gì tới sẽ Mạnh Nam bọn người, mà là chầm chầm vào Hạ Bình, bởi vì đám người này loại uy hiếp lớn nhất đúng là Hạ Bình, chỉ cần diệt trừ tiểu tử này, những nhân loại khác bất quá là con sâu cái kiến, phất tay tầm đó liền có thể chém giết. Lương thực. Rõ ràng cảm tướng nhân loại cho rằng là lương thực, lá gan của các ngươi thật sự là quá lớn, xem ra các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là chính thức khủng bố. Hạ Bình chầm chầm vào bọn này minh quỷ, trên người tản mát ra khủng bố sát khí. Các ngươi dừng lại ở địa ngục thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn dám đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.